Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Dâng Gia Vu Ly, 7, chương 555, Dâng Gia Vu Ly, 7, kỳ thực trong lòng ta sớm đã có lựa chọn, ta chỉ muốn một người, nàng bình phục cảm xúc, lạnh nhạt nói, Thái Hậu muốn người nào? Trọng Phong hỏi. Vu Ly đứng ở không tự chủ được lại nhìn về phía Cẩm Sắt phu nhân trước mặt kia mặt gương. Quả nhiên lại thấy ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bản thân. Như là diều hâu nhìn thẳng con mồi. Trong lòng hắn căng thẳng, bỗng nhiên giống là bị người gắt gao ếch ở yết hầu. Làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể hô hấp. Nhân sinh chung, chưa từng có như vậy thời khắc, phảng phất sắp nghịch thủy mà chết. Ta muốn Cẩm Sắt phu nhân xem Vu Ly lược hiển tái nhợt mặt. Tươi cười khuếch tán, Vu Ly, Trọng Phong đột nhiên xoay người. Cẩm Sắt, ngươi không cần hơi quá đáng. Ha ha ha ha, Cẩm Sắt phu nhân đại cười ra tiếng. Nâng tay lau khóe mắt, nơi nào quá đáng, Vu Ly cũng bất quá là ngươi dưỡng một cái cẩu mà thôi. Ngươi ngay cả một cái cẩu đều luyến tiếc đến đổi lấy ngươi yêu nhất nữ nhi sao? Người ngay cả một phần hổ thẹn chi tâm đều không có. Trọng Phong cả giận nói. Ta không có, người có sao? Cẩm Sắt phu nhân hoàn toàn buông ra. Ở trước mặt hắn, còn dùng che giấu cái gì? Hắn đã sớm đẩy nàng tiến trong địa ngục, biến thành ma quỷ. Trọng Phong hồng hộc thở hổn hển, nghiêng đầu xem liếc mắt một cái Vu Ly. Hắn không nói gì, không có gì phản ứng. Chính là đứng ở trong bóng mờ. Làm cho người ta thấy không rõ lắm trên mặt hắn biểu cả mơ siêu ta chỉ muốn Vu Ly. Nếu như ngươi đáp ứng ta, Trọng Quỳ lập tức liền sẽ không có chuyện gì. Cẩm Sắt phu nhân ỉ ở trang trên đài. Hơi hơi quay đầu đi, mị nhãn như tơ, Trọng Phong, ngươi biết không, Vu Ly người kia, hắn ở mơ ước của ngươi nữ nhi, người mù đều nhìn ra được đến. Hắn thích Trọng Quỳ, người tương lai sẽ đem Trọng Quỳ gả cho hắn sao? Trọng Phong ngẩn ra, nheo lại mắt, Vu Ly chưa bao giờ dám si tâm vọng tưởng. Vu Ly vội vàng nói, ta đối tiểu chủ nhân, chỉ có trung tâm bảo hộ, không có khác, đã như vậy trung tâm, như vậy vì cứu nàng, người hội đáp ứng đi. Cẩm Sắt phu nhân mỉm cười nói. Vu Ly ngớ ra, không biết nên như thế nào ứng đối, chính là cảm thấy. Trong đầu trống rỗng, hai chân giống dẫm nát bông vải thượng, hắn cực lực đứng vững. Việc này, ta sẽ lo lắng, Trọng Phong xoay người đi ra ngoài. Vu Ly cũng đi theo đi ra ngoài, mặt trời chói chang dưới. Vu Ly trên trán thấm ra mỏng manh mồ hôi, ngưng kết ở trên da. Trên môi hơi nước phảng phất bị ánh mặt trời bốc hơi lên sạch sẽ. Khóe môi khô nứt phát khổ. Vu Ly, Trọng Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại. Người đối Quỳ Nhi, đại nhân làm cho ta bảo hộ tiểu chủ nhân. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có nhị tâm. Ta đối tiểu chủ nhân, không dám có không an phận chi tưởng. Vu Ly nghe được bản thân thanh âm theo trong lồng ngực phát ra đến, nhưng là, những lời này, giống như không phải từ trong lòng hắn phát ra đến. Này đó là lấy cớ, là nói dối. Hắn thích Trọng Quỳ, hắn không thể tự kềm chế yêu Trọng Quỳ. Nhìn đến nàng khóc, hắn tưởng hủy diệt sở hữu làm cho nàng không vui nhân. Nhìn đến nàng cười, hắn cảm thấy từ đây chết đi cũng không có quan hệ gì. Hắn không thể đình chỉ tưởng niệm nàng, ngày đêm trằn trọc không thể mị. Nghĩ của hắn nhất nhan mai cười, bởi vì có thể hầu ở bên người nàng. Hắn ở vụng trộm cao hứng, có thể xem nàng. Có thể đụng chạm nàng, có thể nghe nàng nói chuyện, có thể xem nàng trưởng thành, hết thảy, đều nguyên tự cho của hắn tâm, vô pháp từ trên người nàng lấy ra, hắn như là trúng độc, toàn bộ thế giới đều bị nàng chiếm đầy, nhưng là những lời này, hắn không thể nói ra miệng, thân thể như là một cái máy móc, đã đặt ra tốt lắm muốn nói. Mà đem chân thật ý tưởng giấu ở trong nội tâm mơ siêu, chương này cũng là bổ càng. Hết chương.